Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 628, là Lão Sư, hai mặt thụ địch, ba người cứng tại nguyên địa, mặt phía nam, phong hỏa lôi đình mãnh liệt mà tới, hiển lộ bốn người thân hình, chính là Trương Dương chờ Tứ Tán Tiên, mặt phía bắc. Thiếu niên đạo nhân cất bước đi tới, vẫy tay, từ mặt phía nam liền có một đạo thanh quang lấp lóe, phát ra kỳ dị khí cơ, rơi vào thiếu niên đạo nhân trên tay, chính là một cây thanh trúc trượng, Tửu Kiếm Tiên Công Tôn Tuân. Lần này nguy rồi, phong hỏa đạo nhân cùng Triệu Yến Nhi đáy mắt ngưng trọng, không dám vọng động, tóc trắng lôi thần Trương Dương. Thất tinh thủ Triệu Yến Nhi, phong hỏa đạo nhân Ngô Viễn, Lý Nam, Công Tôn Tuân thấy đối diện bốn người, đồng dạng chột dạ, nhưng lại cực kỳ ăn ý. Bảy người xoay chuyển ánh mắt, tất cả đều rơi vào mặt phía bắc thiếu niên đạo nhân trên thân. Thấy thiếu niên đạo nhân, bất luận là Công Tôn Tuân, Đại Thắng Tổ Sư cùng Nam Cung Phá Quân, vẫn là phong hỏa đạo nhân cùng Triệu Yến Nhi, tất cả đều kiêng kỵ, cái này thế nhưng là đứng tại nhân gian đỉnh phong cửu kiếp chân tiên. Dù là mọi người tại đây tất cả đều là nhân gian có ít chân tiên, nhưng đối mặt bực này siêu tuyệt nhân vật cũng mất ngạo khí. Khổ quá, khổ quá, Công Tôn Tuân lâu dài không rời rượu, từ đầu đến cuối say khướt bộ dáng, tựa như mọi người đều tỉnh hắn độc say. Giờ phút này cái kia còn có nửa điểm men say, đè xuống kêu khổ không thôi, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ cấp tốc chớp động, lại nhìn mắt Trương Dương bốn người, trong mắt ngột sáng lên, bận bịu quay đầu, song thiếu niên đạo nhân cất cao giọng nói, đạo hữu đạo hạnh cao thâm, đã được gốc kia thông linh tính chi ngựa, cần gì phải theo đuổi không bỏ, thông linh tính chi ngựa. Công Tôn Tuân lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hô hấp dừng lại, cái này thế nhưng là thiên hạ kỳ chân hiếm có diệu dược. Chi ngựa vốn là linh tính 10 phần, ẩn chứa một tia tiên linh chi khí, bất luận là luyện dược vẫn là trực tiếp nuốt, đều đối chân tiên tu hành rất có ích lợi, mà thông linh chi ngựa càng là giá trị kinh thiên, nuôi dưỡng ở sơn môn dược viên bên trong. Thỉnh thoảng lấy máu, cái này huyết dịch dược tính thậm chí còn tại cả cây phổ thông chi ngựa phía trên, tương đương với được một tòa lấy không hết đại dược bảo khố. Đối với mấy cái này chân tiên đến nói, dụ hoặc cũng là cực lớn. Đại Thắng Tổ Sư, Nam Cung Phá Quân đáy lòng đều xẹt qua một tia cực nóng, nhưng cũng may sáng suốt, không dám biểu hiện ra ngoài. Mà đổi thành một bên phong hỏa đạo nhân cùng Triệu Yến Nhi cho dù biết Công Tôn Tuân tâm tư, cũng không nhịn được động tâm, nếu là trên trận bảy vị đỉnh tiêm chân tiên liên thủ, chưa hẳn không phải đạo nhân đối thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm vi diệu, đào sơn môn đồ, quả thật đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Lục Thanh Phong gặp mặt trước Lạp Tháp đạo nhân còn tại vùng vẫy giấy chết, muốn đi đuổi hổ trục sói kế sách, không khỏi lắc đầu, tay cầm thanh trúc trượng, không để ý tới sơn môn bị nhục sắc mặt đỏ lên Công Tôn Tuân ba người. Hắn chỉ xông ba người hậu phương Trương Dương nói, khuyên nhủ ngươi ba vị này hảo hữu, tiên đồ nhiều dụ hoặc, không cần thiết sai lầm mới là, một lời tất, cả sảnh đường kinh. Lục đại chân tiên cùng nhau quay đầu, tất cả đều nhìn về phía chưa phát một lời Trương Dương. Liền gặp Trương Dương tiến lên một bước, cung kính bái nói, là, lão sư, ngoặc kép, tứ phương im lặng, vãn bối không dám, phong hỏa đạo nhân ngăn chặn trong lòng tham niệm, thất tinh thủ Triệu Yến Nhi đôi mắt vụt sáng, dùng chấn kinh mờ mịt che khuất cực nóng tham lam. Cùng nhau lắc đầu bó tay một bên, lại xem Công Tôn Tuân ba người tách ra trốn. Ba người cực kỳ ăn ý, các hướng đồ vật chạy trốn. Công Tôn Tuân vốn muốn cứ thế bảo dụ hoặc phân hóa cái này tựa như vốn không quen biết hai phe địch. Lấy mưu cầu phương pháp thoát thân thậm chí ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới cái này vô địch bá đạo thiếu niên đạo nhân. Đúng là Trương Dương chi sư. Tình trạng chuyển tiếp đột ngột. Không dám tiếp tục dừng lại. Co cẳng liền chạy, trốn. Chí bảo vô dụng, chỗ nào có thể trốn. Lục Thanh Phong ngậm lấy cười. Thấy Lạp Tháp đạo nhân không tiếp tục vận dụng bên hông hồ lô rượu. Lập tức biết được. Rượu này hồ lô nên chỉ có thể chết thay một lần. Truyền tống một lần, hai đạo bảo mệnh chi thuật dùng qua, thời gian ngắn liền lại không tác dụng. Như thế, làm sao chạy ra Lục Thanh Phong lòng bàn tay? Phong hỏa đạo nhân cùng Triệu Yến Nhi không dám thiện động. Liền đứng tại chỗ, nhìn xem Lục Thanh Phong xuất thủ, không gặp động thế, liền gặp thiếu niên kia đạo nhân dưới chân nở rộ huyền quang. Bước ra một bước, liền đến phía đông xuất hiện tại Tửu Kiếm Tiên Công Tôn Tuân sau lưng. Thật nhanh thân pháp, ba người thấy, tất cả đều hoa mắt, duy chỉ có Trương Dương. Trong mắt xẹt qua một tia hồi ức chi sắc, vân điên bộ, Lục Thanh Phong không để ý tới rất nhiều. Chỉ đem trên tay thanh trúc trượng hướng về phía Công Tôn Tuân hậu tâm vừa gõ ầm. Một kích phía dưới. Công Tôn Tuân quanh thân pháp lực liền toàn tan rã, trên thân hồ lô rượu thả ra một trận hào quang cũng không ngăn cản được. Lúc này thân thể cứng ngắc, cắm rơi hư không, một cái, Lục Thanh Phong đem phất ống tay áo một cái, lại đi về hướng đông ầm. Hai cái, ầm, ba cái, chỉ là thời gian nháy mắt, Đào Sơn Ba Tiên thứ hai lôi kiếm tiên đại thắng tổ sư. Tửu Kiếm Tiên Công Tôn Tuân, cùng Đào Sơn 12 kiếm hiệp đứng đầu đại thành kiếm Nam Cung Phá Quân liền hoàn toàn không có. Phản kháng đều bị cầm xuống. T. Phong hỏa đạo nhân, Triệu Yến Nhi hít một hơi lãnh khí. Trong lòng hoảng sợ, nếu không phải thấy thiếu niên đạo nhân cửu kiếp khí tức. Thấy hắn trên tay thanh trúc trượng huyền diệu, ba người coi là thật muốn hoài nghi. Đây có phải hay không là Đào Sơn cùng Trương Dương Sư đổ làm một cái cục? Nếu không, nhân gian vì sao lại có như thế vô địch nhân vật? May mắn, ba người đáy lòng may mắn mới đè lại tham niệm không có động thủ. Nếu không, bất luận là ba cái chân tiên, vẫn là sáu cái chân tiên, đối trước mắt vị này hung nhân đến nói sợ là đều không có gì khác biệt. Thông chi hùng sư lĩnh, tam du động, tưởng tùng lĩnh các vùng chân tiên, thông chi các lộ tán tiên, ngay hôm đó khởi hành, 3 tháng nội vụ tất đuổi đến Đào Sơn, bắt giữ 3 người, Lục Thanh Phong cũng không ngừng lại, sông Trương Dương 4 người phân phó 1 tiếng, thân hình nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Trương huynh, tôn sư thật cao đạo hạnh. Sợ là so với hùng sư lĩnh thái hư lão tổ, Đào Sơn tam lão đều muốn cường hoành hơn nhiều. Phong hỏa đạo nhân đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong, rời đi, quay đầu sông Trương Dương chê cười nói. Triệu Yến Nhi ở bên, trên mặt cũng là ngượng ngùng, bọn hắn mới suy nghĩ nhưng không lừa gạt được người khác. Trương Dương ở bên càng là nhìn rõ ràng, giờ phút này đối mặt Trương Dương. 3 người đều có chút xấu hổ. Lão sư thần thông, Trương Dương thấy lão sư đi xa, cảm thấy cũng còn tại rung động ở trong. Hắn cũng không nghĩ tới lão sư cư nhiên như thế mạnh. Thua thiệt hắn 30 năm trước thấy lão sư, còn đang vì lão sư lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là xấu hổ mà chết người chết. Chỉ là, Trương Dương không nghĩ ra, 30 năm trước lão sư trên thân rõ ràng không có chút nào tai kiếp khí tức. Sao lắc mình biến hóa, liền thành cửu kiếp chân tiên. 3 tai, cửu nạn, 10 kiếp, từ không tới có, tu hành đến cửu kiếp cấp độ. Trọn vẹn muốn trải qua tầng 21 kiếp nạn, bình thường chân tiên đủ muốn tu hành 2 vạn 5 năm tháng. nhưng hắn cùng lão sư tách ra, mới ngắn ngủi 30 năm mà thôi. Danh sư xuất cao đồ, Trương huynh sư đồ cùng là đương thời đỉnh tiêm, chính là truyền thế giai thoại. Triệu Uyển Nhi thấy Trương Dương không nói lời nào, vội vàng lại lên tiếng xu nịnh nói. Trương Dương lúc này mới hoàn hồn, thấy ba vị hảo hữu có phần có chút lấy lòng ý vị, cũng không đi xách một chút nhạc đệm, chỉ đọc lấy Lục Thanh Phong phân phó. Đạo, lão sư bắt sống Đào Sơn ba chân tiên, thay ta chờ tán tiên đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Tiếp xuống tới, sẽ phải xem chúng ta. Đây là tự nhiên, có tôn sư tại, Đào Sơn bốn phái khí số tận vậy. Phong hỏa đạo nhân, Triệu Yến Nhi thấy Trương Dương không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám lãnh đạm, cười lớn liền vỗ bộ ngực, muốn đi đem việc nơi này cùng Lục Thanh Phong bôn tẩu bẩm báo truyền hướng tứ phương, làm tốt tổng tiến công Đào Sơn chuẩn bị. Trương Dương gặp Lục Thanh Phong thực lực, cũng là trong lòng đại định, nhìn thấy phá vỡ bốn phái hy vọng, có lão sư tại, bốn phái khí số tận vậy, lập tức nhiệt tình 10 phần, quay lại thẳng đến Hùng sư lĩnh đi. Bên trên vì tiên, hạ vì phàm, cái này nhân gian giới bên trong, lại lấy trung thổ nhất là tuấn tú, địa linh nhân kiệt, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Trung thổ lệch nam, có một chỗ dãy núi núi non trùng điệp, tiên khí giạt rào vị trí, đầy khắp núi đồi đều là hoa đào. Haruhi vừa đến trăm hoa đua nở, quả nhiên là nhân gian thắng cảnh. Thế nhân đem nơi đây gọi Đào Sơn, truyền ngôn Đào Sơn có tiên, chính là nhân gian chính đạo, quần tiên lãnh tụ, phàm nhân không biết thực hư, càng khó chứng thực. Một ngày này, Đào Sơn chỗ sâu, tiên gia đại điện bên trong, có hơn 10 người hội tụ, nếu như phong hỏa đạo nhân ở đây, nhất định có thể nhận ra Thanh Dương kiếm Trần Tư Cốc, Bích Ngọc kiếm Mạc Tuấn Sơn, Triều Dương kiếm Phạm Bằng, đặt song song 7 người, đây là Đào Sơn 12 kiếm hiệp ở trong 7 vị, lại có Cản Sơn lão quái Trác Cửu Dương, mặt cười Tẩu Kế Đăng, mắt xanh tiên bà Đông Ngọc Nhi, ba người cư thượng thủ. Đây là địa vị siêu nhiên Đào Sơn tam lão, chủ vị một người Diệu kiếm tiên Ngọc Chân Tử. Đây là Đào Sơn ba tiên một trong, cũng là Đào Sơn trưởng giáo. Giờ phút này, Đào Sơn tiếng tăm lừng lẫy ba tiên tam lão thập hai kiếm hiệp, trừ mấy cái không tại sơn môn, tất cả đều trình diện. 12 kiếm hiệp bên trong, đứng hàng thứ 3, danh xưng Thanh Dương kiếm Trần Tư Cốc ra khỏi hàng, đi đầu nói, Hùng sư lĩnh lần này động tĩnh không nhỏ, không những đem Nam Cương các mạch chân tiên, các nơi tán tiên tất cả đều lung lạc, tự liền Mạc Bắc, Đông Hải, Bắc Hàn thậm chí trung thổ các vùng không ít tán tiên, đại phái, cũng đều tại Hùng sư lĩnh du thuyết liệt kê. Trần Tư Cốc 12 người, từng cái danh khí kinh người, đạo hạnh cũng đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, cho dù là xếp hạng cuối cùng Triều Dương kiếm Phạm Bằng, cũng có 8 khó chân tiên tu vi, mà mạnh nhất thuộc về đại thành kiếm Nam Cung Phá Quân, đã sớm bước vào 10 kiếp cấp độ, chính là vượt qua tam kiếp cường hoành nhân vật. Đào Sơn bốn phái phía sau cái gọi là linh không tiên giới đối Hùng sư lĩnh chờ tà tu tán tiên nhìn không vừa mắt, nhưng thân ở giữa Đào Sơn bốn phái cũng không dám chủ quan. Một trận hạo kiếp, bọn hắn tử thương mười mấy 20 cái chân tiên, thậm chí 30-50 cái chân tiên, đối thiên ngoại bản tông đến nói, đều chỉ có thể xem như sóng lớn đãi cát, cũng sẽ không dao động căn cơ. Nhưng đối bọn hắn đến nói, cái này từng đầu nhân mạc nhưng tất cả đều là sư trưởng, sư huynh đệ, đệ tử, kém nhất cũng là đồng môn. Thậm chí, tự thân cũng có khả năng vẫn lạc đại kiếp bên trong. Ngàn năm, vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, là lấy cho dù nội tình hùng hậu, nhưng đối mặt lần đại kiếp nạn này, ai cũng không dám chủ quan. Người bên ngoài chỉ biết bọn hắn đào sơn lưng tựa linh không tiên giới, có thể quan sát nhân gian quần tiên, nhưng lại không biết thân ở nhân gian giới, bọn hắn muốn liên hệ Bắc Hàn tiên vực cũng là gian nan 10 phần 9, không nên không dám lấy vì cầm. Bởi vậy, bất luận là đào sơn vẫn là cái khác ba phái, những năm gần đây dù tôn kính linh không tiên giới pháp chỉ đối nam cương các vùng mặc kệ, nhưng tự mình lại có nhiều chú ý. Trước mắt thời kỳ nhạy cảm, càng là mật thiết chú ý không dám buông lỏng, mà phụ trách việc này chính là đào sơn 12 kiếm hiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.